Tiếp theo là kinh bốn chánh cần, khoan chưa chưa chưa kinh giới ngự, kinh giới ngự. Ở kinh giới ngữ này Đức Phật ngài nói đến hai vấn đề nha, hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tỷ kheo thành tựu giới học, và thứ hai là thành tựu định học đó. Không nhắc tới tuệ nha. Cái kinh giới ngữ số 12 này là ngài nhắc đến hai vấn đề thôi, đó là giới và định. Có lúc chúng ta thấy ngài chỉ có nhắc chỉ và quán, tức là định và tuệ, nhưng mà ở kinh này thì mình thấy ngài chỉ nhắc với giới và định. Vì sao? Vì sao? Là bởi vì có những người mình cho họ số nhà là đủ rồi, cho họ số nhà là tự động họ tìm tới nha, tự động họ tìm tới. Nhưng có những trường hợp chúng ta không có cần cho số nhà, mà chúng ta chỉ cần dắt họ đi tới cái chỗ điểm A điểm B là tự động họ nhìn quanh, họ sẽ thấy cái chỗ họ cần đến là ở đâu. Không biết nghe kịp này không ta? Tùy cái căn cơ của chúng sanh. Các vị có nghe có hiểu cái này không? Trường hợp chúng ta phải cho người ta cái số nhà chính xác luôn, chính xác luôn. Và có trường hợp là chúng ta phải đem họ vào ở trong trong trong trong trong ở trong nhà luôn, đem trong nhà luôn. Thì dụ như đó là đứa bé nó mới đi lẩm đẩm đi, thì mình đem nó từ cái nhà này qua nhà kia, là mình mới đem nó vô trong phòng, mình đặt nó vô trong nôi luôn. Chứ còn không thể nào đó đứa bé mà lẩm đẩm thì mình còn thả nó xuống đất cho nó đi được, chứ còn nếu đứa bé mình nó còn nằm mình nó bồng mình để thẳng nó vô trong nôi. Nhưng có trường hợp chúng ta chỉ cho người ta số nhà, nhưng có trường hợp không cần, mình chỉ nói rằng tới ngã tư đó nhìn quanh thấy cái nóc chùa là tự động họ biết cái phần còn lại nha. Nhớ có trường hợp đó, thì Phật pháp cũng vậy. Có trường hợp Đức Phật ngài cho số phone, cho email, cho số nhà đầy đủ, ngài còn chỉ nữa, ở đó có cái quán nước, có cái đình, rồi có cây đa, có bến nước, ngài nói rất là rõ. Nhưng có những trường hợp, có những cá nhân thì ngài chỉ cho số nhà thôi. Đừng có những trường hợp ngài không có phải cho số nhà, mà cái ngài chỉ cần ngài nói tới cho nó nhìn quanh thấy có cái cây nào mà nó cao nhất đó, thì cái nhà nằm dưới gốc cây đó. Ngài chỉ nói cho thôi chứ ngài không cần cho số nhà. Ở đây cũng vậy, có những người ngài hướng dẫn cho họ tu hành bằng cách là ngài nói rõ bát chánh đạo hoặc là tam học. Có những người ngài nói có một phần sau thôi, ngài nói định và tuệ thôi. Thì đối với những người đó cái mình đối với họ là chuyện nhỏ nhẹ lắm, chuyện nhẹ lắm, không cần, không phải họ không có giới, nhưng mà giới đối với họ là cái chuyện gọi là chuyện đương nhiên nha, chuyện đương nhiên. Mà vấn đề của họ là định và tuệ. Có người ngài chỉ nói tuệ thôi quý vị, ngài chỉ nói về tuệ thôi, chẳng hạn như ngài Pa Hy Giác, ngài chỉ nói là nhớ nha, thấy khi thấy chỉ có sự thấy, chỉ có cái bị thấy chứ không có người thấy. Khi nghe thì cũng cũng cũng chỉ có cái sự nghe và cái đối tượng được nghe chứ không có ai nghe. Nhớ nha, chỉ có vậy thôi, chỉ có những dòng suy nghĩ chứ không có ai suy nghĩ hết. Ngài nói vậy là ngài đi bác, thì ngài phải giá nghe như vậy xong vô gốc cây ngồi một cái, trong vòng 3 giây đồng hồ là a la hán lục thông tam minh và bốn trí vô ngại nghe. Nhớ nha, chỉ nói tuệ thôi. Có vị ngài hướng ly từng tí, chẳng hạn như trong kinh này thì ngài chỉ nhắc nó đến giới và định thôi. Bởi vì có những chúng sinh, có những đối tượng chỉ cần mà giới ngon lành, định ngon lành thì cái phần còn lại cái ba la mật nó dắt họ đi. Khi mà họ họ đã có thiền rồi đó, thì tự họ đem kiến thức Phật pháp mà họ có đó, họ áp dụng, họ đem, họ gắn liền áp dụng vô trong cái định, tức là với cái trình độ định đó cộng với kiến thức Phật pháp là nó ra cái đắc đạo đắc quả. Nhớ nghe, nhớ cái đó. Cho nên trong kinh này ngài chỉ nói có hai thôi, tức là giới và định thôi, tức là vì đã thành tựu giới và thành tựu định, thì cái phần còn lại là đương sự tự đi luôn, tự đi cái phần còn lại nha. Sở dĩ có mấy bài kinh này như từ nãy tôi mới vừa nói đó, thứ nhất là vì cái căn cơ của người mà đang nghe ngài, ngài phải nói như vậy. Gặp thứ hai, đây là những cái cơ hội để ngài xác định cho thấy rằng giới định nó quan như thế nào, chỉ cần có nó thôi thì cái phần còn lại là coi như không đáng kể. Ghê không? Chỉ có giới mà định thì phần tuệ không đáng kể. Nhưng có những người mà Ngài dắt họ đi hai phần sau, có nghĩa là định và tuệ thôi, còn phần giới đó với họ không đáng kể. Rồi có những người Ngài chỉ dắt họ đi đến phần tuệ thôi, dạ là thì là xong, nhớ nha. Rồi bị cái kinh này, cái kinh kinh Chế Ngữ thì nó còn con cái cũng cũng, cũng xuất sắc lắm nha. À, nó xuất sắc, nó nằm ở chỗ câu kệ nè đó, cái câu nằm sâu sắc ở chỗ câu kệ nè. Với một người mà có giới có định như vậy đó ha, có giới và có định như vậy đó, thì đi đứng biết tự chế, nằm ngồi biết tự chế, tỉ khe biết tự chế, khi co tay vũ tay, phía trên ngang cùng khắp xa đến cùng tột, bất cứ sinh thú nào ở tại thế giới này khéo quan sát sanh diệt. Tức là trên cái nền tảng của giới và định ấy ha, thì cái người mà phải có thêm cái này là vì nó phải có kiến thức pháp, chứ có thể nào mà thiếu cái Phật pháp mà giới và định có thể đưa mình đi đến giải thoát. Trừ ra các bậc tự ngộ nha, chắc phải ghi rồi, trừ ra hai cái vị tự ngộ là chánh đẳng giác và độc giác, thì các cái vị còn lại đó không thể nào nhờ giới và định mà đắc chứng đạo quả hết, chỉ nó không có nha. Tối thiểu phải có cái kiến thức giáo lý, tối thiểu, còn không nữa là người đó phải được hướng dẫn trực tiếp từ Đức Phật, chứ còn không thể nào mà người đó chỉ có riêng giới và định mà có thể đắc chứng gì đó, không có. Bởi vì nếu mà chỉ nó có thể xảy ra thì vị đó đã là độc giác và toàn giác rồi, nhớ nha. Chỉ có giới thanh tịnh, chỉ có định ngon lành thì chưa đủ đâu, mà phải có cái nhận thức về danh sắc, về năm uẩn, về 18 giới, về 14 đế, về 4 đế mẹ duyên khởi mới được, nhớ nha. Cái này quan trọng. Không có chư Phật thì người ta có giới, người ta có định, nhưng ta không có tuệ được. Rồi tiếp theo ở đây có cái câu là ở tại bất cứ sanh thú nào ở tại thế giới này khéo quán sát sanh diệt. Ở trong cái phần mình nói về 4 đế tôi có nói rồi, một cái người mà có cái kiến thức căn bản về 4 đế thì sau đây là những cái điều mà vị đã bắt buộc phải thấy. Thứ nhất, mọi thứ ở đời là khổ, dầu đó là sắc thân khí vị xúc pháp, dầu đó là sắc thọ tưởng hành thức, dầu đó là năm uẩn 12 xứ 18 giới, tất thảy mọi thứ ở đời là khổ. Cho nên phía trên ngang cùng khắp xa cho đến cùng tột, bất cứ sanh thú nào ở tại thế giới này khéo quan sát sanh diệt. Vì nó thấy rằng ở bất cứ nơi đâu hễ có danh, có sắc thọ tưởng hành thức thì ở đó dứt khoát là khổ, là vô thường, là vô ngã. Dầu có về cõi phạm thiên cao nhất hay là xuống địa ngục, cái tầng địa ngục thấp nhất, dầu có lòng ông hoàng bà chúa công hầu khanh tướng hay là làm con trùng con dế con dồi con bọ, thì tất thảy đều nằm ở trong trong cái lưới chấp của vô thường khổ và vô ngã, của sự sanh và diệt liên tục, của cái sự tác động từ nhân quả nha. Vì nó thấy như vậy vì nó mới sanh tâm nhàm chán buông bỏ. Tôi nói đi nói lại thì tôi phải xác nhận một điều, đó là tôi không có tin là trong rung này có được một người nào mà biết chán sợ sanh tử như là tôi mong đợi. Tuy nhiên sẽ có một ngày đợi quý vị, khi các vị không còn chỗ để đi, không còn người để gặp, không còn việc để làm, không còn cái thứ gì để thích, nằm quạnh yêu với một nửa người bị liệt, với một đống phân hôi rình nhớt lầy ở trên giường, bốn phía là tường trắng, kêu không ai ơi mà gọi không ai ơi đó ha, thì lúc đó còn một mình các vị mới thấm cái này, mới thấy đúng. Mọi thứ ở đời nó đẹp cách mấy, nó hồng nó lục cách mấy, cuối cùng thì nó phải kết thúc, mà trước khi kết thúc thì nó có những cái dấu hiệu khác nhau. Có cái như con người kết thúc bằng tuổi già, kết thúc bằng cái bệnh, cái hoa cái trái nó kết thúc bằng sự héo úa tàn phai, núi non cây cỏ kinh rạch sông ngồi nó cũng kết thúc theo cái, mỗi thứ nó kết thúc theo cái cách riêng, nhưng mỗi thứ đều phải kết thúc. Thì chúng ta hôm nay có là ai đi nữa, chúng ta có những cái thành tựu mỹ mãn về tình cảm, về tài sản, về học vị, về quyền lực, về tình tâm, chúng ta có cái gì đi nữa thì chắc chắn là sẽ có một lúc mọi thứ phải kết thúc nha. Còn trước khi nó kết thúc đó, mà nó có những cái biểu hiện gì thì tùy người. Có người nghe mệt mệt cái đi luôn, có người đang ngủ đi luôn, có người thì xe đụng cái rầm đi luôn, có người máy bay nổ cái bùm đi luôn, Có người thì phải trải qua vài tháng xạ trị, hóa trị đầu cổ độc lóc, đau đớn từng cơn rồi mới chịu đi. Có người thì nằm liệt giường, liệt chiếu, tanh hôi, thúi tha, lầy lụa trong 5 năm, 10 năm mới chịu đi. Còn có người thì sướng lắm, cứ nghe mạch mệt rồi tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ vừa mới vô nằm rồi cái nó liễm nữa đi luôn. Tùy à nha. Có người thì từ chánh niệm tỉnh giác thấy nó leo lét lấy hơi vô không được, nó toàn đi ra, xong rồi cuối cùng đuối cứ đi luôn. Đây là cái kiểu chết ngon lành nhất. Cái còn mà nói rằng chết đó, mà coi như là an nhiên thị tịch chỉ đó là toàn là cách nổ không mà nha. Chỉ có hiền thánh, có thiền định đạo quả thì may ra, chứ còn phàm phu mình thì. Và có nhiều người hiểu lầm, nó tưởng chết trong lúc ngủ là sướng. Tôi xin lấy chút kiến thức của tôi về cái gọi là y học đó. Thì theo tôi hiểu đó thì không phải đơn giản là chết trong lúc ngủ yên đâu. Thí dụ như mình bị vỡ mạch máu trong lúc ngủ nó đau lắm, mà có điều nó rất là nhanh, nó chỉ tích tắc, nghĩa là nó điếng một cái là nó đi luôn. Còn nó bệnh tim á, mà nó không có đau thì nó, tôi không tin, nó phải sao đó, nó phải nghẹn ngang một cái lên tới trời rồi nó mới chịu đi nha. Mình nhìn thấy nó lẹ lắm nhưng mà đương sự đó. Mà thôi cái chuyện nó nói ngồi thêm sợ, nhưng mà tôi muốn nói rằng đó là cái chết trong chánh niệm là tốt. Mà muốn có được cái chết đó, đó là mình phải có một cái đời sống ra sao. Cho nên trong đây, bên đây với Đức Phật ngày bây giờ là xa cho đến cùng tột, bất cứ sanh thú nào ở tại thế giới này khéo quán sát sanh diệt là vậy đó, nhớ nha.